Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Kim Bình bạn trai cũ cũng là giới giải trí người trong. Chỉ là danh khí xa xa không bằng Kim Bình, cho nên đáp thượng nàng muốn mượn nàng tài nguyên phát triển chính mình. Không ngờ ở Kim Bình trước mặt biểu hiện đến quá mức. Làm nàng cho rằng hắn là cái có cốt khí có ngạo khí không muốn ăn nữ nhân cơm mềm nam nhân. Hắn vẫn luôn dùng lấy cớ này không muốn công khai hai người kết giao tin tức. Vì thế Kim Bình tin là thật liền đặc biệt thật thành không có đưa tài nguyên cho hắn. Kết quả người nam nhân này kìm nén không được thông đồng Kim Bình khuê mật. Kim Bình cái này khuê mật không phải giới giải trí trung minh tinh. Nhưng rất có tiền, trong nhà là khai công ty lớn, rất có chút tài nguyên. Kỳ thật Kim Bình bạn trai cũ là tìm cái phú bà kim chủ. Chỉ là tìm tới Kim Bình khuê mật mà thôi. Nếu ngay từ đầu Kim Bình khuê mật biết này nam nhân là Kim Bình bạn trai, nàng thật đúng là sẽ không xuống tay. Rốt cuộc nàng cùng Kim Bình là thật sự hảo khuê mật. Chính là cái kia cha nam quá sẽ hống nữ nhân cũng quá có thể giấu giếm. Hai đầu lừa, thẳng đến vừa mới bị Kim Bình ngoài ý muốn đụng tới vạch trần. Bất quá đáng tiếc, Kim Bình cái này khuê mật cuối cùng lựa chọn cha nam. Không có lựa chọn nàng cái này khuê mật, cho nên Kim Bình mới có thể vì bạn trai khuê mật cùng nhau phản bội mà oán hận. Đặc biệt là khuê mật, nhiều ít năm giao tình, trong lúc vô tình chen chân nàng cùng bạn trai liền tính. Thế nhưng ở biết chân tướng sau còn lựa chọn cái kia cha nam không chọn nàng. Cái này làm cho Kim Bình cảm thấy chính mình bị khuê mật phản bội. Trọng sinh sống lại trở về Kim Bình không có cùng hai người tiếp tục cãi cọ đi xuống. Nàng lôi kéo Tiêu Văn liền rời đi. Kim Bình mang theo Tiêu Văn trở lại chính mình mua đại biệt thự. Nàng làm ảnh hậu là thực kiếm tiền. Hơn nữa nhà nàng điều kiện cũng thực hảo. Gia thế không thể so khuê mật gia thế kém nhiều ít. Nếu không hai người cũng không có khả năng cùng nhau lớn lên làm nhiều năm như vậy khuê mật. Tiêu Văn một bên đánh giá biệt thự trang hoàng. Một bên hỏi, Bình Bình muốn trả thù kia hai cái hại chết ngươi người sao? Kim Bình phía trước chết là chết vào cùng hai người tranh chấp cãi nhau bị bọn họ trong lúc vô. Tình đẩy đi xuống lầu thang quăng ngã phá đầu chết. Kim Bình nhàn nhạt nói, ta một cái tánh mạng. Sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Ta muốn bọn họ hai cái cha nam tiện nữ trả giá đại giới. Có lẽ ở người khác xem ra chỉ là một hồi không đạo đức chân dẫm hai chiếc thuyền cùng kẻ thứ ba. Chen chân, nhưng đối chết quá một lần Kim Bình tới nói lại là sinh tử chi thù. Mặc kệ hai người có phải hay không cố ý đẩy nàng tưởng ngã chết nàng. Nàng chết vào hai người tay là khẳng định, cho nên nàng trả thù cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bâng quơ. Tiêu Văn lại hỏi, vậy ngươi là muốn giết chết bọn họ sao? Kim Bình lắc lắc đầu. Không, tử vong quá nhẹ nhàng. Ta muốn bọn họ hai bàn tay trắng tồn tại, nàng bạn trai cũ vẫn luôn tưởng hồng. Nàng cố tình muốn hắn cả đời cũng hồng không được. Khuê mật ỉ vào trong nhà có tiền có thể tùy ý. Nàng muốn cho nàng biến thành kẻ nghèo hèn. Tiêu Văn không còn có hỏi Kim Bình tính toán như thế nào làm. Bởi vì hắn biết lấy Kim Bình mau xuyên các thế giới rèn luyện nhiều năm như vậy năng lực. Lại vô pháp làm được giải quyết này hai cái người thường. Vậy sống uổng phí lâu như vậy. Kim Bình trả thù bạn trai cũ thủ đoạn chỉ là lấy chính mình nhân mạch tới phong giết hắn. Rốt cuộc nàng ở giới giải trí địa vị so với hắn cao quá nhiều. Mà nàng khuê mật cũng chỉ là trong nhà có tiền mà thôi. Dựa tạp tiền nàng nhưng không sợ. Nàng đã từng công lược một cái thương nghiệp đầu sỏ nam thần. Nhưng không thiếu học tập thương nghiệp thượng năng lực. Sớm đã phi ngày xưa mông nước ngô. Kim Bình tiếp nhận trong nhà công ty. Bắt đầu nỗ lực phát triển công ty. Còn đầu tiền tiến tài chính nghiệp. Vừa mới bắt đầu Kim Bình bạn trai cũ cùng khuê mật còn lo lắng nàng sẽ cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Tam giác quan hệ, rốt cuộc hai người bọn họ một cái là ngoại tình cha nam một cái là tiểu tam chen chân. Nếu là bị cho hấp thụ ánh sáng liền có rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Kim Bình phía trước không phải không nghĩ tới làm như vậy. Chỉ là gần nhất nàng trước kia vì chính mình sự nghiệp cùng bạn trai cũ kết giao khi quá ẩn nấp căn. Bản không chứng cứ chứng minh hai người đã từng kết giao ở phía trước. Thứ hai nàng cũng không muốn đem chính mình miệng vết thương mở ra ở đại chúng trước mặt. Loại sự tình này luôn là đối nữ nhân thương tổn rất lớn. Chẳng sợ nàng là người bị hại. Cũng sẽ có thẳng nam ung thư nói nơi nào có vấn đề làm cho bạn trai chịu không nổi mới. Tìm tiểu tam, loại này ngôn luận còn nghe được thiếu sao? Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Kim Bình bận rộn đồng thời cũng chưa quên cấp Tiêu Văn giải quyết thân phận vấn đề. Nàng tìm quan hệ cấp Tiêu Văn làm thân phận chứng cùng lý lịch. Thân phận chứng thượng tên chính là danh hiệu 001 hài âm tự, lăng lăng cánh. Nhưng thật ra cái không tồi tên. Tiêu Văn vì làm chính mình thân phận càng an toàn. Hắn căn cứ Kim Bình giúp hắn làm này phân lý lịch bịa đặt giả tạo ra một cái chân chính Lăng Lăng. Cánh nhân sinh, bảo đảm tất cả mọi người cha không ra không đối tới. Tiêu Văn tuy rằng ở tại Kim Bình trong nhà vội và nghiên cứu hệ thống rất ít ra cửa. Nhưng nói như thế nào cũng không có khả năng không ra khỏi cửa. Kết quả một lần không cẩn thận liền ở trở về trên đường bị paparazzi chụp ảnh. Kim Bình trụ biệt thự địa chỉ không phải bao lớn mật mã. Chỉ là khu vực này là xa hoa khu biệt thự. Quản lý tương đương nghiêm khắc. Paparazzi phóng viên là tuyệt đối vào không được. Vì thế những người đó liền ngồi canh ở khu biệt thự bên ngoài tưởng thủ đến Kim Bình cái này ảnh hậu. Tiêu Văn ra cửa khi trở về một cái không cẩn thận lộ ra dung mạo. Tuyệt thế Mỹ Nam tử diện mạo đủ để kinh diễm thế nhân. Ngồi canh paparazzi nhưng thật ra không biết Tiêu Văn cùng Kim Bình quan hệ. Nhưng nhìn đến hắn như vậy xuất sắc bộ dạng tự nhiên là một đốn vỗ vỗ chụp. Chờ Tiêu Văn phát hiện khi hắn đã chụp hảo đem ảnh chụp truyền tới trên mạng. Lại xóa rất cũng không có ý nghĩa. Tiêu Văn đảo không phải thực để ý. Hắn không tính toán đương minh tinh. Nhưng cũng không sợ nổi danh. Chỉ là hắn quá coi thường hắn này trương tụ tập đông đảo Mỹ Nam ưu điểm diện mạo. Hắn ảnh chụp ở trên mạng hỏa bạo đến quả thực mấy giây trung thượng hot search. Thẳng bước gần nhất chính nhân khí bạo lều ảnh hậu Kim Bình. Phải biết rằng đây chính là chỉ bằng mấy chương chiếu đến không phải đặc biệt rõ ràng ảnh chụp mà. Thôi, chính mặt chiếu còn không toàn diện. Chỉ có hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng mà liền này hơn phân nửa khuôn mặt cùng hai điều chân dài đem những cái đó nhan các fan mê. Đến đầu óc choáng váng thẳng kêu lão công nam thần. Kim Bình phát hiện việc này sau. Từ trăm vội bên trong bất thời giờ ra tới tìm Tiêu Văn. Hỏi hắn, ngươi có nghĩ xuất đạo? Tiêu Văn không chút do dự cự tuyệt. Ta đối nổi danh không có hứng thú, hắn sở dĩ hiện tại còn không hoàn toàn công lực nhiệm vụ rời. Đi thế giới này, chính là vì có cũng đủ thời gian nghiên cứu hệ thống. Cho nên hắn sao có thể nguyện ý lãng phí thời gian đi làm minh tinh đâu. Kim Bình chính mình thích diễn kịch thích ca hát thích vạn chúng chú mục phong cảnh sinh hoạt. Nhưng nàng sẽ không cưỡng cầu người mình thích cùng chính mình giống nhau. Cho nên nàng nghe được Tiêu Văn cự tuyệt sau. Liền nói, vậy ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Kim Bình làm chính mình quan hệ xã hội đoàn đội đem chuyện này nhiệt. Độ dáng xuống đi, tận lực làm nhạt Tiêu Văn tồn tại cả mờ ni. Tiêu Văn nghiên cứu hệ thống mê mẩn thường xuyên yêu. Cầu Kim Bình chiếu cố. Sau lại hắn cảm thấy như vậy có chút giống ăn cơm mềm. Vì thế nghĩ đến bắt đầu công tác. Đối này Kim Bình chỉ nói. Ngươi lớn lên như vậy đẹp lại không nghĩ nổi danh. Xuất đầu lộ diện công tác khẳng định không được. Tiêu Văn vốn dĩ tưởng nói hắn không sợ nổi danh. Nhưng nghĩ đến thật muốn nổi danh liền vô pháp an an tĩnh tĩnh làm nghiên cứu. Lời nói đến bên miệng vừa chuyển. Ta đây làm cái gì công tác hảo? Sao cổ linh tinh không được? Ta vội lên liền quên mất không có thời gian nhìn chằm chằm cổ phiếu, hai người thương lượng một. Chút, cuối cùng Tiêu Văn vẫn là cho Kim Bình rất nhiều chính mình cất chứa vàng bạc châu báu cái gì lấy. Làm chi tiêu, sau đó tiếp tục vùi đầu đương nghiên cứu trạch nam môn sơ dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Kim Bình động tác thực nhanh chóng, chẳng qua trở về đã hơn một năm thời gian, nàng liền đem trước khuê mật ra công ty cấp thu mua. Này đã hơn một năm nàng đối bạn trai cũ phong sát làm người khác khí đại hàng. Cơ hồ đã không có xuất đầu khả năng. Trước khuê mật lại thúc giục hắn kết hôn. Hắn liền nghĩ hồng không được có thể bàn cái thiên kim tiểu thư cũng là tốt. Vì thế hai người liền tính toán kết hôn. Trước khuê mật người trong nhà không đồng ý cũng không lay chuyển được nàng tử tâm nhãn một hai. Phải gả, chỉ phải đáp ứng cấp hai người làm hôn lễ. Mà Kim Bình cố ý chờ hai người mới vừa kết hôn chuẩn bị hưởng tuần trăng mật khi. Đem trước khuê mật ra công ty cấp thu mua. Vì thế từ thiên kim tiểu thư nháy mắt biến thành người thường trước khuê mật không tiếp thu được. Cái này chênh lệch, chạy tới tìm Kim Bình lý luận, còn tuyên bố muốn đi cáo nàng. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trong lúc này Kim Bình vô dụng trái pháp luật thủ đoạn. Chỉ bằng chính mình thật bản lĩnh nuốt rất khuê mật ra công ty. Nàng không thẹn với lương tâm ở ni. Kim Bình bị trước khuê mật kiện lên cấp trên. Tức khắc khiến cho thật lớn oanh động. Nhưng mà cuối cùng Kim Bình vẫn là thắng kiện. Người thường càng chú ý vẫn là ảnh hậu đã từng cùng bạn trai khuê mật tình tay ba cùng với nàng vẫn. Luôn không bại lộ thân gia cùng ở thương nghiệp phương diện năng lực. Ai có thể nghĩ đến giới giải trí ảnh hậu sẽ là thương nghiệp thượng oai phong một cõi nữ phú hào. Đâu, Kim Bình mấy ngày này nhiệt độ càng cao. Kia hai cái bị mọi người đòi đánh cha nam tiện nữ cũng không có thể nhấc lên nhiều ít sóng gió đã. Bị Kim Bình nhiệt độ áp xuống đi. Đối với phóng viên hỏi cập chính mình hiện tại cảm tình vấn đề. Kim Bình thập phần tự tin lại hạnh phúc trả lời nói. Ta có vị hôn phu. Ta có thể ở thương nghiệp thượng có lớn như vậy làm. Kỳ thật cũng đều là ta vị hôn phu dạy ta, nàng không cấm nhớ tới chính mình xuyên qua các giờ quốc. Tế bị nàng tiểu hệ thống tay cầm tay dạy dỗ thương nghiệp thủ đoạn dạy dỗ võ công cảnh tượng. Trên mặt lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười. Mọi người nhìn đến nàng biểu tình tức khắc biết Kim Ảnh Hậu đối vị này thần bí vị hôn phu phi. Thường thích, hai người cảm tình cũng khẳng định thực hảo. Bất quá các phóng viên vẫn là càng tò mò nàng vị hôn phu thân phận. Liên tiếp dò hỏi, Kim Bình lại chỉ là giảo hoạt cười. Tạm thời bảo mật Nga. Mà ở Kim Bình nói Tiêu Văn là nàng vị hôn phu khi. Vùi đầu nghiên cứu Tiêu Văn liền thu được nam xứng hệ thống nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành thanh. Đinh, nhiệm vụ 25 hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. Ký chủ đạt thành che giấu điều kiện. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. 1%, 10%, 15%, 85%, 99%, 100 hệ thống thăng cấp hoàn thành. Tiêu Văn còn không có bắt đầu kinh ngạc chính mình là như thế nào không thể hiểu được liền hoàn. Thành thứ 20 năm cái công lược nữ chủ nhiệm vụ. Liền phát hiện chính mình lại không thể hiểu được không biết như thế nào kích phát che giấu điều. Kiện làm hệ thống thăng cấp. Hệ thống vừa mới thăng cấp hoàn thành. Hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm ni tác giả có lời muốn nói. Ở suy xét muốn hay không viết bật mí nam xứng hệ thống bí mật. Còn có trung gian sẽ có một đoạn Tiêu Ca xuyên đồng nghiệp thiên thế giới nội dung. Làm Tiêu Ca phong ấn ký ức trải qua một phen cảm tình. Chính là nói cái luyến ái. Tuy rằng cuối cùng vẫn là vô CP chú cô sinh. Nhưng sẽ làm Tiêu Ca tâm cảnh tăng trưởng càng mau. Đồng nghiệp thiên tại đây thiên văn sẽ không viết. Muốn mặt khác khai một thiên. Bất quá áng văn này còn sẽ không kết thúc. Tiêu Ca trải qua một phen đồng nghiệp thiên cảm tình rèn luyện lại muốn khôi phục ký ức trở về. Nguyên sang thế giới du lịch Hồng Trần. Không hề là bị bắt làm công lược nhiệm vụ. Mà là thể nghiệm Hồng Trần nhân sinh. Cho nên áng văn này rất dài. Ta phải hảo hảo suy xét một chút mặt sau nên viết như thế nào. Mấu chốt nhất vẫn là làm một cái cưỡng bách chứng. Mặt sau Tiêu Ca không làm công lược nhiệm vụ. Ta viết như thế nào, mục lục viết như thế nào, nội dung lược thuật trọng điểm viết như thế nào, cuốn. Danh đâu? Nếu là trước mặt mặt không chỉnh tề làm sao bây giờ? Phát điên hảo rối rắm. Nhiệm vụ Linh 26. Hết chương.